Dược môn tiên y, chương 125, phân phận chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bám Nhất đứng một bên nghe hắn hỏi vậy, bèn trả lời, Nam Cung gia và Đường gia qua lại nhiều đời, hai người họ cũng coi như thanh mai trúc mã, nghe nói họ khi còn nhỏ hai nhà có ý định kết thân, năm đó Nam Cung Lăng Vân đi học viện tu luyện còn trồng một gốc cây hoa ngọc lan trong nội viện đại tiểu thư Đường gia, hứa khi cây hoa ngọc lan trưởng thành chính là lúc cưới, chuyện này trong thành ai cũng biết, chỉ là mấy tháng trước tu vi đại tiểu thư Đường gia mất hết trở thành người bình thường, hôn sự này có được hay không không nói rõ được. Mặc Diệp ngoác ngoác môi, nhìn thiếu nữ được Nam Cung Lăng Vân bảo vệ sau lưng, nói. Từ tư thế bảo vệ cùng với đôi mắt hắn khi nhìn đại tiểu thư Đường gia, hắn đối với đại tiểu thư Đường gia là động lòng, dù sao coi như đại tiểu thư Đường gia mất hết tu vi, với dung nhan và tư thái hiếm có ở nữ tử, hai người đứng một chỗ đúng là xứng đôi. Tuy vậy, Nam Cung Lăng Vân càng xuất sắc, chênh lệch hai người càng lớn, xem như hắn muốn cưới đại tiểu thư Đường gia, gia tộc sau lưng hắn, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đồng ý cho hắn cưới một nữ tử không có cách nào tu luyện được. Hắn khẽ nhấp ngụm rượu, vừa xem náo nhiệt, vừa phân tích ý của mình. Ngay lúc này, hắn còn không biết nữ tử mà hắn thấy không có cách nào tu luyện chính là tiểu hòa thượng mà hắn vẫn muốn mang về cạnh mình. Bị Nam Cung Lăng Vân bảo vệ sau lưng, Đường Ninh đang muốn đập vai hắn bảo hắn tránh ra, đột nhiên khóe mắt thoáng thấy kẻ lỗ mãng Hắc Phong đang đi tới bên này, tựa như theo bản năng, nàng nhìn qua xung quanh. Hắc Phong ở chỗ này, nói rõ Mặc Diệp cũng ở chỗ này. Quả nhiên, tầm mắt nàng chạm tới thân ảnh ngồi uống rượu ở tửu lâu cách đó không xa, mắt nàng co rụt lại, vội vàng thu tầm mắt trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ, tại sao hắn ở chỗ này? Hắn ở đây nhìn bao lâu rồi? Sẽ không phát hiện thân phận nàng chứ? Theo bản năng, nàng dù thấp đầu đánh giá dáng vẻ hiện tại của mình, tư thái tinh xảo linh lung, váy dài xanh nước còn tóc đen như tơ nữa, nàng thấy, hiện tại nàng có một bộ dáng thiếu nữ đẹp lung linh. Vì đề phòng vạn nhất, tóc mái che lông mày vốn che đi ba phần dung nhan, còn lúc nàng là tiểu hòa thượng, để tránh quá hiện vẻ nữ nhi, lông mày đều vẽ thô đi, chí ít, nàng cảm thấy, nếu không có cao thủ dịch dung ở chỗ này, người bình thường không có cách nào liên tưởng nàng đến tiểu đầu chọc. Dù sao một người là tiểu hòa thượng, một người là đại tiểu thư Đường gia, hai người vốn là người thuộc hai thế giới. Tựa như ngay tại lúc nàng thu tầm mắt, Mặc Diệp đang uống rượu thì dừng lại, ngước mắt nhìn vào đám người, vừa rồi hình như có một ánh mắt rơi vào người hắn, nhưng ánh mắt kia thu lại rất nhanh, cho nên, lúc hắn ngước lên, không biết ai đã nhìn hắn. Trước cổng chính Đường gia, vì sự xuất hiện của Hắc Phong, Đường Ninh dùng người Nam Cung Lăng Vân che lấy ánh mắt, lỡ khoảng cách quá gần sẽ bị nhận ra. Hắc Phong hộ vệ, sao ngươi ở chỗ này? Nam nhân trung niên nhận ra Hắc Phong, nhìn hắn đi lên trước vẻ mặt trong nhất thời biến hóa, hắn ở chỗ này, vậy đại biểu cho vị kia cũng ở đây. Âu Dương Luật chủ tử nhà ta bảo ngươi thu liễm một chút, đừng ỷ vào thanh danh Âu Dương gia mà gây rối trong này, Đường gia này là gia tộc mà chủ tử ta muốn bảo bọc, thức thời thì nhanh chóng dẫn người rời khỏi đây. Cách Trương,